Liệp giả thiên hạ, quyển 1 chương 8, người sói lang y nhân, góc truyện audio.com. Diệp Từ vẫn lựa chọn ẩn giống như trước nhất thời, trên kênh thế giới hiện lên chữ to màu vàng chúc mừng người chơi. Hoàn thành phó bản, hang động băng giá, độ khó bình thường, hệ thống thưởng cho kim tệ 10, danh vọng 5.000 điểm. Chúc mừng người chơi, hoàn thành phó bản, hang động băng giá, độ khó bình thường, hệ thống thưởng cho kim tệ 10, danh vọng 5.000 điểm. Có phải người không đây? Mới mở trò chơi chỉ mấy tiếng, đã thông qua phó bản. Có lầm không vậy, tuyệt đối là người đã tham gia Open Beta. Mao Tuyến, vận mệnh vốn không có Open Beta. Nhân tộc, lão đại, cần điều tra một chút không? Phải đảm bảo chúng ta có thông tin của nhóm người kia đầu tiên, chỉ là một phó bản bình thường, không cần làm rầm rộ, cậu chú ý đại khái là được. Một nhân loại mục sư xử lý con quái cuối cùng, thong dong tán gẫu trong kênh mật ngữ. Nhân thú, tiểu thất cậu đi điều tra xem là loại người nào thông qua phó bản. Một nhân thú chiến sĩ tuyên bố mệnh lệnh qua kênh mật. Mật, một kiểu trò chuyện riêng tư giữa hai người chơi và không để cho bất cứ ai biết đến. Thật vất vả chạy về tộc người sói Black Forest Ôn Khai Thủy nghe hệ thống thông báo bắt gài đầu. Ai nhỉ, cương nhiên đã thông qua phó bản độ khó bình thường. Đột nhiên anh sửng sốt một chút. Hang động băng giá hình như là ở tinh linh xâm lâm, nếu tư liệu của anh tìm được không sai thì chắc chỗ đó rất gần nơi mà anh và công tử U gặp nhau. Chẳng lẽ là, Ôn Khai Thủy lại lắc đầu âm thầm cân nhắc, cho dù kỹ thuật của cô ấy rất tốt, phán đoán chuẩn xác cũng không có khả năng thông quan phó bản nhanh như vậy, hơn nữa. Hệ thống không có thông báo đội nhóm thông qua, xem ra là một người solo, cô ấy là một thợ săn. Chắc hẳn không có khả năng. Ngay lúc cậu đang suy nghĩ, trừ bỏ kênh công hội chưa mở ra tất cả kênh khác đều đang sôi trào. Toàn bộ đều nghị luận về sự kiện này. Bởi vì mới open, chưa có ai lập công hội, nên không thể sử dụng tán gẫu trên kênh công hội do trò chơi cung cấp. Đại đa số công hội đều sử dụng trao đổi ngoài hệ thống, phương tiện cho các thành viên trong công hội dễ dàng liên hệ. Ôn Khai Thủy nghe mọi người trong công hội trò chuyện, mặc dù trong lòng vẫn còn chút hoài nghi, chẳng qua bởi vì chưa chắc chắn nên không lên tiếng. Thấy mọi người trong công hội huyên náo, hội trưởng của linh độ không gian là Tích Nhật Tình Hoài bình tĩnh mở miệng. Có thời gian thảo luận chuyện thiên hạ chi bằng mọi người thăng cấp nhanh chút, một phó bản độ khó bình thường không là gì cả, chúng ta phải tranh thủ hạ phó bản khó khăn và tinh anh phó bản. Tích Nhật Tình Hoài vừa dứt lời ở kênh thảo luận, lập tức được tất cả mọi người tán thành. Nói mấy câu nhàn thoại, anh vào kênh quản lý. Cửu giả, cậu điều tra xem là ai thông qua phó bản, có thể tra ra thuộc công hội nào càng tốt. Được, Diệp Từ tại hang động băng giá tự nhiên không biết việc hệ thống chỉ thông báo tin tức này có thể khiến toàn bộ vận mệnh dậy sóng. Cô chỉ cao mày nhìn đồ vật đang cầm trên tay, những tưởng đã có được bị động kỹ năng trừ thường nghịch thiên, từ nay về sau bước trên con đường may mắn vô tận. Bất quá sự thật chứng minh, loại người xui xẻo như cô sẽ không dễ dàng thoát khỏi cái danh hiệu tay. Độc tay, độc mình sợ một vài bạn không hiểu nên giải thích một chút. Diệp Từ tự biết mình. Tay, độc, là do mỗi lần cô trừu thưởng luôn ra những thứ vớ vẩn kiểu như người ta nói vận đen ngàn năm ấy. Góc truyện audio.com, bà con boss trừ bỏ hai kiện vật phẩm nhiệm vụ cùng ba thỏi tinh thạch để đổi trang bị ra, cương nhiên chỉ nhận được hai bình tăng máu, 40 đồng bạc, còn có một cái chùy thủ màu trắng. Có lầm không vậy, rốt cuộc có lầm không vậy, cô là first kill, cô còn chơi solo, mặc kệ tính kiểu nào tỷ lệ ra trang bị lam rất cao. Làm sao có thể biến thành như vậy? Chẳng những không có lam trang, ngay cả lục trang cũng không có. Có ai nghe qua giết boss ra bạch trang? Ai nghe qua vậy? Đây quả thực là một từ đầy sỉ nhục mới xuất hiện trong bách khoa toàn thư. Hít thở vài lần, Diệp Từ nhận mệnh đem những thứ này ném vào ba lô của mình, nghĩ dọc đường đi cô giết nhiều như vậy chỉ toàn nhặt được rác, cô cảm thấy tuyến lệ của cô sắp tuôn trào hai dòng nước mắt. Xám xịt rời hang động băng giá, gặp thương nhân ở bên ngoài toái thạch lâm để thanh lý đồ vật trong ba lô, Diệp Từ lại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào hang động băng giá. Cô cũng không tin vận khí của cô kém nhiều đến thế. Sự thật chứng minh, Diệp Từ vận khí chính là kém như vậy. Vào ra hang động băng giá 7-8 lần, tinh thạch để đổi trang bị cũng gần 30 khỏa, vậy mà ngay cả một kiện trang bị có dấu hiệu của hang động băng đều không có. Chỉ là kinh nghiệm lại nhận được rất nhiều, đảo mắt một cái đã đến cấp 8. Diệp Từ ngồi bên cạnh thi thể Caesar, lại một lần nữa khóc không ra nước mắt nhìn đồ vật trong tay. Không phải đâu, chẳng lẽ tất cả may mắn của cô đều bị quyền tồn trữ lực thực hút hết rồi. Có cần làm đến vậy không? Mũi tên trên người đã dùng gần hết, cứ tiếp tục dùng như vậy cũng không có ý nghĩa. Diệp Từ tính về tân thủ thôn trước tiếp tế một chút, sau đó lại đến nhìn xem. Tinh thạch tuôn ra trên người boss có thể đổi lục sắc sáo trang tại Ma La Tế Đàn. Loại sáo trang này so với trang bị nhận được ở phó bản kém một chút, chẳng qua so với loại trang bị được bán trong cửa hàng với giá cao lại tốt hơn rất nhiều. Loại người như Diệp Từ có thể qua phó bản nhưng không thể nhận được trang bị thì lục sắc sáo trang là lựa chọn tốt nhất. Trên tay có 30 khỏa tinh thạch chỉ đủ đổi một kiện trang bị, Diệp Từ lựa chọn nửa ngày cuối cùng đổi lấy một đôi giày. Mà là da giày, phòng ngự 11, thể chất 1, tốc độ 1, đối với Diệp Từ, phòng ngự cùng thể chất đều không sao cả, nhưng tốc độ dù chỉ một chút cô cũng rất muốn có. Tốc độ càng nhanh, như vậy lực công kích cùng khả năng hồi năng lực của cô liền cao hơn một cấp bậc. Hay mà là bì giày, đi vài bước cảm giác thoải mái hơn giày cũ. Bề ngoài của đôi giày khá thông thường, không khác gì đôi giày của tân thủ. Như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không khiến người khác nhìn ra cô không giống họ. Trở lại tân thủ thôn, Diệp Từ liền chạy tới chỗ thôn trưởng. Ta, là con à, thợ săn, ta nghĩ đến con sẽ bị Caesar ăn thịt, thật không ngờ con sẽ trở lại nơi này ngay cả cũng lông tóc vô thương. Xem ra ánh sáng của tinh linh vương đâu vẫn tồn tại cùng chúng ta. Thôn trưởng lại phát ra một vài cảm thán. Chẳng qua vì xem trọng vài thứ ông ấy thưởng cho, Diệp Từ vui sướng cười tùm tìm chờ ông nói, không có chọn bỏ quá. Vẫn biết vật phẩm thưởng cho của chi hệ nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không kém nhưng là cô không nghĩ đến sẽ hợp với ý mình. Một kim tệ cùng với một điểm thiên phú, Diệp Từ nhìn chúng không phải tiền, so sánh với chút tiền ấy, điểm thiên phú rất khó kiếm. Góc truyện audio.com, tại vận mệnh nhân vật đạt cấp 10 liền có thể học tập các loại thiên phú, trọng điểm từng cái thiên phú không giống nhau, đến lúc trưởng thành lại bộc lộ càng rõ. Từng người chơi đều có thể lựa chọn bất đồng thiên phú, đương nhiên cũng có thể đồng thời chọn 3 loại thiên phú, chỉ cần có đủ điểm thiên phú, từng loại thuộc tính thiên phú đều cộng đến mắc cũng không ai ý kiến. Chẳng qua, điểm thiên phú, dựa vào an bài của vận mệnh, ngoại trừ mỗi khi thăng cấp sẽ tự động phân phối, những thiên phú khác phải nhờ vào first skill hoặc là nhờ nhiệm vụ với chi hệ nhiệm vụ mới nhận được. Nói cách khác, tại cùng đẳng cấp và trang bị tương đối giống nhau, người có điểm thiên phú càng nhiều công kích lại càng nghịch thiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tâm tình Diệp Từ tốt như thế. Thôn trưởng nói dong dài một hồi lâu, sau đó tuyên bố nhiệm vụ thứ hai. Vẫn có liên quan đến hang động băng giá, bất quá lần này cần đánh chết boss Caesar tại hang động băng giá độ khó khăn. Thợ săn, chỉ cần con có thể đem đầu Caesar lại đây cho ta nhất định sẽ không bạc đãi con. Bên môi thôn trưởng mỉm cười, tiếp theo ông lại gần bên tai Diệp Từ thấp giọng nói. Chẳng qua con không thể nói cho trưởng quan tuần tra Donnie là con giết Caesar. Diệp Từ nhíu mày, thôn trưởng tân thủ thôn nhìn qua chất phác hiền hậu, kỳ thật không phải là người thành thật. Xem ra ông ấy muốn lấy đầu Caesar đi tìm Donnie tranh công. Ông đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Đối với Diệp Từ, phì chưa đưa lên tận cửa, nếu không một đao làm thịt thật sự thực xin lỗi lương tâm chính mình. Cô cong lên khóe mắt cười đến vô tâm vô phế. Đương nhiên, thôn trưởng đại nhân, ngài phân phó con tự nhiên sẽ nghe theo chẳng qua. Nói đến chỗ này cô dừng một chút, không có tiếp tục nói nữa. Cô tin tưởng, người gian trá như vậy, nhất định có thể hiểu được ý tứ của cô. Quả nhiên, thôn trưởng gật đầu liên tục, đây là tự nhiên, sau đó Diệp Từ liền thấy ở trên tay xuất hiện một quyền kỹ năng. Nếu con có thể đem đầu Caesar về, hơn nữa không hề lắm miệng thì. Thôn trưởng nói đến đây, cũng học Diệp Từ bộ dáng, dừng một chút ý từ chưa hết. Diệp Từ vội vàng nhìn bí tịch trong tay, hỏa tiễn thuật có thể chế tạo ra mũi tên chứa lửa tạo thêm lực công kích. Yêu cầu tạo tiễn thuật trung cấp. Diệp Từ nhướng lông mi, đây là thứ tốt nhưng cô không hề học tạo tiễn thuật, vật này nào có quan trọng với cô. Nhìn bộ dáng Diệp Từ không hài lòng, thôn trưởng không chút hoang mang nói. Thợ săn trẻ tuổi, bánh sẽ có chỉ cần lúa mạch của ngươi nhiều nhiều. Ra là thế, Diệp Từ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, thôn trưởng làng này thật sự là cáo già. Tự nhiên cho cô một thứ tốt lại không dùng được, xem cô là con ngốc sao. Bất quá vì một điểm thiên phú, con ngốc vẫn phải làm. Vì thế hai cái đại gian thương mang ý xấu khoai trá thành dao, cười đến còn sáng lạn còn hơn cả hoa. Hang động băng giá độ khó khăn không phải một mình Diệp Từ có thể sâu lâu, nhìn thời gian, cũng gần đến 9 giờ tối. Cô không hề chần chừ, đi đến một góc vắng của tân thủ thôn rồi lock cao. Tùy tiện ăn đối phó một ít liền nhận được điện thoại của ba mẹ, hỏi này nọ xong rồi còn dặn dò đủ thứ, sợ Diệp Từ đói chết. Vất vả lắm mới cúp được điện thoại của ba mẹ, Lưu Sướng lại gọi đến. Hai người hàn huyên vài câu, không đợi Diệp Từ hỏi, Lưu Sướng đã khẩn cấp khoe với Diệp Từ. Mình nói với cậu, góc truyện audio.com, triệu hồi sư người sói của mình đã đến cấp 3, cậu biết không nha, tốc độ tăng cấp của mình được xem là phía trước thẳng tiến nha. nói với cậu nhé, từ mình tổ đội với vài người, bây giờ còn đang giết nhện độc gần tộc người sói Black Forest. Về sau ai khi dễ cậu, cậu liền bảo tên của tứ sói y nhân, chị đây mang cậu. Cách chương.